Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, đại cữu ca cùng muội phu ẩu đả. Cửa tửu điếm, theo Yến Bắc bay tới Lâm Kiêu, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa xông về Tần Vũ. Bên cạnh, những cái kia ghim súng cảnh vệ, đều sớm nhận ra cái này động thủ người, chính là sư trưởng đại cữu ca. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là ngắn ngủi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là cất bước tiến lên. Cầm súng quát, đừng nhúc nhích, đang động đánh chết ngươi. Cảnh vệ chức trách chính là bảo hộ sư trưởng an toàn. Bọn hắn mới không quản ngươi có phải hay không đại cữu ca đâu. Chỉ cần động thủ lại không được. Cút, Lâm Kiêu là đặc chiến lữ huấn luyện viên. Hơn nữa còn rất trẻ trung. Cá nhân tố chất thân thể không thể nghi ngờ. Tiểu tăng căn bản kéo không được hắn. Tần Vũ sợ cảnh vệ thật nổ súng. Lập tức giống lên một tiếng. Tất cả chớ động. Đừng nhúc nhích. Bành. Gọi hàng lúc. Lâm Kiêu một quyền đập tới. Tần Vũ lỗ mũi vọt máu. Ngửa mặt lui về sau mấy bước. Lâm lữ trưởng. Lâm lữ trưởng. Có chuyện hảo hảo nói. Tiểu tăng ở giữa cách Lâm Kiêu. Giống lớn một câu. Người tránh ra. Lâm Kiêu dắt Tiểu Tăng cổ áo về sau kéo một cái. Nộ khí không giảm. Lần nữa luân phiên đánh quyền hướng Tần Vũ đánh tới. Bành. Tần Vũ dùng cánh tay ngăn cản một cái. Lui lại hai bước hô. Chờ ta xong việc. Chúng ta nói riêng được không? Tiểu Tăng không có khả năng nổ súng. Càng không khả năng thật theo Lâm Kiêu đánh nhau. Hắn xem xét người này không có cách nào xử lý. Lập tức xông bên cạnh cảnh vệ gầm nhẹ một tiếng. Mẹ nhà hắn, đứng ngốc ở đó làm gì? Đi lên lầu gọi người a. Một tên cảnh vệ nghe tiếng lập tức chạy vào khách sạn. Bành, bành, Lâm Kiêu không buông tha. Xong quyền tả hữu khai cung. Chỉ xông lấy Tần Vũ đầu đánh. Con mẹ nó ngươi không xong. Tần Vũ trong lòng tà hỏa. Cũng không biết nhẫn nhịn bao nhiêu ngày rồi. Đối phương không dứt động thủ. Làm hắn cũng có chút gấp. Ta chính là không xong. Lâm Kiêu mắt đỏ hạt châu. Đưa tay kéo lấy Tần Vũ cổ. Nâng lên cánh tay phải liền muốn đang đánh. Ba. Tần Vũ bắt hắn lại thủ đoạn. Dùng lực về sau kéo một cái. Người có thể chờ hay không một hồi nói. Bành. Lâm Kiêu bị lung lay cái lảo đảo. Một quyền trực tiếp đánh vào Tần Vũ trên bờ vai. Ta đạp mã chơi chết ngươi. Trên đường phố, có không ít buôn bán tiểu lão bản, đi ngang qua dân chúng, nhìn thấy có làm lính đánh nhau, lập tức rất được hoan nghênh, đứng ở xung quanh nhìn lên náo nhiệt, ai u, đánh nhau tựa như là cái đại quan a, một ngôi sao, tựa như là cái thiếu tá, người có thể hay không nhìn, thiếu tá tinh có lớn như vậy sao, cái kia TM là thiếu tướng, nói nhảm. Xuyên phủ hết thảy liền một cái tướng quân. Làm sao có thể là thiếu tướng? CMN, thật là thiếu tướng. Đánh nhau chính là Tần sư trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh quần chúng nghị luận ầm ĩ. Tần Vũ cùng Lâm Kiêu đã xé rách lên. Hình tượng khá chật vật. Phần phật, khách sạn trong đại sảnh. Một trận tiếng bước chân nổi lên. Cố Ngôn dẫn 4-5 tên cảnh vệ vọt ra. Nơi cửa. Tần Vũ cùng Lâm Kiêu xé rách tại nhất khối. Đụng ngã lan một cái rác rưởi thùng. Làm đầy đất đều là tăng vật. Bành. Cố Ngôn lập tức xông đi lên. Hai tay đẩy ra Lâm Kiêu quát. Người có phải hay không có bệnh a? Người tránh ra. Người lớn bao nhiêu? 2 tuổi a? Mẹ nhà hắn. Người có biết không trên lầu đều là người nào? Người ở chỗ này náo cái gì? Cố Ngôn ngăn ở Tần Vũ trước người. Sắc mặt nghiêm túc quát. Có chuyện gì không thể nói riêng một chút a? Với ngươi không quan hệ. Lâm Kiêu còn muốn tiến lên. Ngươi cho rằng ta nguyện ý quản các ngươi những chuyện hư hỏng này a? Cố Ngôn đẩy hắn. Ta đụng phải. Liền cùng ta có quan hệ. Ngươi tránh ra. Lâm Kiêu. Trên lầu tất cả đều là khách nhân. Đều là ta theo khu 8 mời đến xuyên phủ làm đầu tư. Cố Ngôn xem xét Lâm Kiêu thái độ. Liền đã đoán được hắn vì sao sẽ động thủ. Ngươi có phải hay không nghĩ. Trong nhà ngươi những chuyện hư hỏng này. Làm mọi người đều biết. Ngươi không thay Tần Vũ cân nhắc. Người cũng phải là lôi lôi suy nghĩ một chút à. Lâm Kiêu thở hào hển nhìn về phía Tần Vũ. Cách Cố Ngôn, chỉ vào hắn hô. Muội muội ta bởi vì ngươi, kém chút không có theo trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Cha mẹ ta nuôi nàng hơn 20 năm, đều không thể để hắn nghe trong nhà. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi. Ngươi cứ như vậy đối nàng sao? À, Tần Vũ lỗ mũi vọt máu, cắn răng trầm mặc. Nàng cái kia một điểm có lỗi với ngươi. Nàng đi theo ngươi thời điểm, ngươi có cái gì? Lâm Kiêu phẫn nộ chỉ trích nói. Nàng xưa nay không cầu bằng hữu của mình, vì ngươi lại có thể chuyên hồi Yến Bắc cho Hỗn Thành Lữ tìm vật tư. Ngươi ổn định, nàng lại cho ngươi sinh con. Ngươi sờ sờ lương tâm, ngươi có nên hay không để nàng mỗi ngày trong nhà khóc? Được rồi, đừng nói nữa. Cố Ngôn thôi táng Lâm Kiêu. Có chuyện đơn độc nói. Đừng tại đây nhi hô. Tần Vũ, ngươi không thể như thế đối đãi một cái nàng. Lâm Kiêu gào thét nói ra, con mẹ nó chứ nhất định sẽ tìm cái kia nữ. Ta xem một chút nàng đến cùng muốn làm gì. Được rồi, đừng nói nữa. Cố Ngôn có chút gấp, đẩy Lâm Kiêu. Đi, Lâm Kiêu bị đám người nắm kéo. Một mặt hướng trên xe đi đến, một mặt hô hào. Cố Ngôn không cùng Tần Vũ tại trở về khách sạn, bởi vì hắn thật sợ cái này muộn pháo làm ra chút gì khác người sự tình. Vì lẽ đó Nhất Khối cùng hắn lên xe, khai rời khách sạn phụ cận. Trên xe, Cố Ngôn có chút bất đắc dĩ nơi nới lỏng cổ áo. Nhíu mày nói ra, đại ca, trong nhà này sự tình, ta đóng cửa lại nói không được sao? Liền không phải huyên náo mọi người đều biết sao? Trong phòng không chỉ có khu 8 người tới, còn có xuyên phủ cán bộ. Ngươi dạng này làm tất cả mọi người xuống đài không được a? Lâm Kiêu thở hào hển, không có lên tiếng. Ta nói một câu, người đừng không thích nghe ha. Cố Ngôn đi thẳng về thẳng nói ra, người ta cặp vợ chồng sự tình, cho dù là trực hệ cũng không tốt lẫn vào. Việc này còn được người ta tự mình giải quyết, người kéo vào, náo không tốt càng làm càng loạn. Lâm Kiêu nhìn xem hắn, trực tiếp nói ra, người xuống xe. Ta muốn đi Vu gia. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi đi Vu gia làm gì? Ta đi tìm cái kia nữ. Ngươi tìm người ta làm gì a? Cố Ngôn gào thét trở lại. Người ta nói là muốn gả cho Tần Vũ. Vẫn là bảo ngày mai liền muốn theo Tần Vũ kết hôn a? Ngươi nghe được cái gì? Ngươi liền muốn tìm người ta a? Mà lại ngươi biết Vu gia theo độc lập sư trói sâu bao nhiêu sao? Người náo xong, thật đều không nhất định có thể đi ra người ta cửa chính. Lâm Kiêu trầm mặc, bình tĩnh một chút đi. Được không? Cố Ngôn nhìn xem hắn nói ra. Người không ra mặt, chuyện này chính là giữa bọn hắn vấn đề. Người khí thế kia rào rạt xông tới. Vậy hắn mẹ nó người khác cũng đi theo dính vào. Làm sao bây giờ? Cái kia không càng làm càng loạn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi căn bản không biết, lôi lôi lúc ấy bởi vì hắn cùng trong nhà náo thành cái dạng gì. Lâm Kiêu buồn bực khó chịu trả lời, kia là muội muội của ngươi nguyện ý a? Cố Ngôn trực tiếp oán nói, cùng ngươi có quan hệ gì a? Ta là hắn ca. Lâm Kiêu cường điệu một tiếng, làm sao không quan hệ với ta? Có liên hệ với ngươi. Vậy ngày mai ngươi theo Tần Vũ qua đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Kiêu không nói gì, nghe ta một câu, tranh thủ thời gian tìm địa phương nghỉ ngơi, cũng đừng náo loạn. Cố Ngôn thấp giọng khuyên nói ra, đều qua 30 chạy 40 người, liền mẹ nhà hắn tỉnh táo nói chuyện đều làm không được. Thật không biết các ngươi làm sao sống lớn như vậy. Nửa giờ sau, Lâm Kiêu chuyên ngồi máy bay chạy tới Trọng Đô, theo Tần Vũ đánh một trận sự tình, tựa như là nổ đê đồng dạng. Tại xuyên phủ cấp tốc khuếch tán, người trong vòng tất cả đều biết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.